Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 531, các tông sư. Run rẩy đi, là cầu vé tháng mà thêm chương. Phương Bình mấy người bế quan không ra, đó chính là hòa bình thế giới. Các tông sư đều rất biết điều, lão bối võ giả cũng rất biết điều. Mấy vị lộ đầu người trẻ tuổi không còn quấy sự. Đó là thật yên tĩnh đến cực hạn. Trong lúc nhất thời, liền những tông sư kia đều cảm thấy có chút quá mức yên tĩnh rồi. 2 năm qua, mấy tên tiểu tử này gây ra không ít động tĩnh. Mỗi một lần đều ở võ đạo giới nhấc lên sóng gió. Hiện cùng nhau biến mất. Các tông sư trái lại có chút cảm giác đến phát chán lên. Cùng lúc đó, năm 2009 võ khoa thi chính thức bắt đầu rồi. Một năm này là bao năm qua đến ghi danh nhân số nhiều nhất một lần. Toàn quốc các nơi, võ khoa thi ghi danh nhân số cao tới 27 triệu khoảng cách. Năm 2009 cải chế, ở trường học sinh khối khoa học xã hội toàn bộ có thể ghi danh võ khoa. Liền lớp 10, lớp 11. Phù hợp điều kiện cũng có thể ghi danh. Nguyên bản nhân số vượt xa 30 triệu. Bất quá cuối cùng ở thẩm tra chính trị một quan vẫn là lọc mất một ít người. Năm nay tuy rằng các hạng điều kiện đều thả ra, nhưng đối với học sinh thẩm tra chính trị nhưng là thêm nghiêm rồi. 27 triệu võ khoa thi đại quân. Ở võ khoa thi mở ra thời điểm, toàn quốc các nơi, phô thiên cái địa đều là thí sinh. Mà võ phụ trung cũng là trong đó một cái điểm thi. Mà võ phụ trung khí huyết khảo hạch thất. Khảo hạch lão sư nhìn thấy trước mặt mặt tròn nữ sinh, trên mặt mang theo nụ cười nói: Phương Viên bạn học, cuồng đao tướng quân lần này không tới sao? Phương Viên vi hơi sững một chút, lập tức mặt tươi cười nói: Lão sư, ngài nhận thức ta, ta là Hoa sư đạo sư. Trước mà võ tông sư Yến ta đi qua, tự nhiên nhận thức. Phương Viên tiểu mặt tròn đều cười càng tròn, vội vàng nói: Lão sư, ta ca không có tới, bất quá hắn nói võ khoa thi ta khẳng định có thể qua. Có tới hay không đều giống nhau. Nói xong, Phương Viên lại vui vẻ ra mặt nói: Lão sư, Hoa sư cũng là 10 đại danh giáo một trong. Nếu như ta không trúng cử ma võ, có thể đi Hoa sư sao? Giám thị đạo sư nở nụ cười nói: Ngươi đã là chính thức võ giả, làm sao có khả năng sẽ không trúng cử? Phương Viên cười hì hì nói: Ta này không phải lo lắng sao? Năm nay kiểm tra quá nhiều người. Lão sư, ngài nói ta có thể đi Hoa sư sao? Đó là đương nhiên, giám thị đạo sư đó là không hề nghĩ ngợi. Đùa giỡn, đây chính là chính thức võ giả. Vẫn là 2 lần tôi cốt chính thức võ giả. Dù cho năm nay mấy chục triệu người kiểm tra, mạnh hơn Phương Viên cũng không mấy cái. Lại nói, nhà đầu này ca ca, nhưng là ma võ trụ cột. Bây giờ người nào không biết, ma võ Phương Bình ở ma võ đó là nhất ngôn cửu đỉnh. Luận thực lực, Phương Bình tự nhiên không bằng cường giả tông sư. Có thể ma võ những tông sư kia, 2 năm pha trộn xuống, đều nhanh cùng Phương Bình thành người một nhà. Một học sinh, hỗn đến mức này, ở võ đại đều là một cái truyền kỳ. Muội muội của hắn ghi danh võ khoa, vẫn là chính thức võ giả. Làm sao có khả năng không vào được ma võ? Hoa sư, nhân gia Phương Bình không hẳn để mắt. Hoa sư có thể đi vào 10 đại. Đó là may mắn, thực lực không mạnh, chỉ có 2 vị cường giả tông sư, còn đều là thất phẩm, cùng ma võ so với, chênh lệch rất lớn, không đi ma võ đến hoa sư. Tiểu nha đầu này rất thú vị, giám thị đạo sư là tùy tiện nói một chút, Phương Viên nhưng là vẻ mặt thành thật nhìn hắn nhãn, nhìn một hồi, cười hì hì nói: Lão sư, vậy ta không trúng cử ma võ. Ta liền đi ghi danh hoa sư, nguyện vọng 2 liền điền hoa sư rồi. Hoa sư nếu là không trúng cử, ta liền đi tìm ngài. có được hay không? Này vừa nói, vị đạo sư này có chút bất ngờ. Ý tứ gì? Còn thật muốn ghi danh hoa sư? Còn có, hoa sư không thể không trúng cử. Ngươi tìm ta làm gì? Giám thị lão sư có chút hồ đồ, cũng không nghĩ nhiều, gật đầu nói, bất cứ lúc nào đều được. Phương Viên bạn học, đến ngươi, đi vào đo lường đi. Phương Viên vui vẻ ra mặt, cũng không làm lỡ, lập tức vào khí huyết kho. Chờ nàng đi vào, một lát sau, giám thị lão sư biết rồi nha đầu này cụ thể khí huyết. 232 tạp, thực lực này có thể không kém rồi. Nhà đầu này tôi cốt số lượng đều không ít, so với hắn cảm ứng còn muốn hơi hơi cường điểm. Tôi cốt đều vượt qua 15 khối, đợi được nhập học, e sợ có thể đi vào nhất phẩm trung đoạn cảnh. Phương Bình đúng là cam lòng cho muội muội mình dốc hết vốn liếng. Giám thị lão sư cười lắc đầu, liền thực lực này, dù cho ở ma võ, cũng tuyệt đối là đỉnh cấp nhóm người kia rồi. Năm nay ghi danh nhiều người, thêm vào năng lượng thức tỉnh, thực lực mạnh học sinh không ít, bất quá năng lượng thức tỉnh thời gian không lâu, thiên tài cũng không phải đâu đâu cũng có, liền này còn lo lắng ma võ không thu. Phương Viên ở lén lén lút lút tham gia võ khoa thi, ma võ cũng nghênh đón một nhóm người quen, ma võ trong sân trường, Tưởng Siêu vừa ăn quả năng lượng, vừa cảm khái nói. Mà võ tu luyện bầu không khí so với chúng ta cái kia thật giống muốn nhiệt liệt nhiều lắm. Nhìn, gần vạn người trường học, lại không đụng tới mấy cái người sống sờ sờ. Trịnh Nam Kỳ không nói tiếp, mà là ngưng tiếng nói. Võ đại những người này, tu luyện xác thực rất điên cuồng. Lần này đến ma võ, lại tất cả đều bế quan rồi. Còn có, Phương Bình bọn họ đều tiến vào lục phẩm cảnh. Cũng ra ngoài dự liệu của ta, quá nhanh, lần trước bọn họ tới đây, cũng không bao lâu, tháng 3 trung tuần bọn họ đến ma võ, hiện tại là tháng 5 trung tuần, mới 2 tháng mà thôi. 2 tháng, mọi người thực lực không quá to lớn tiến bộ, có thể lần trước mấy cái võ giả ngũ phẩm, bây giờ đều lục phẩm rồi, không tính Tần Phượng Thanh, không chỉ như vậy. Phương Bình lại chém giết tinh huyết hợp nhất cường giả. Điều này cũng làm cho người chấn động. Càng rung động không ở chỗ những này, mà là trước Thiên Nam địa quật một chuyến. Phương Bình mấy người ở địa quật biểu hiện, Trấn Tinh Thành cũng đều biết. Rốt cuộc việc quan hệ Trấn Tinh Thành, Tưởng Siêu cái tên này, đối ngoại tiết lộ Trấn Tinh Thành muốn đi giới vực chi địa sự. Sau đó, cái tên này lại còn kể công nói hắn nói với Tần Phượng Thanh. Bằng không Phương Bình bọn họ không đi giới vực chi địa, vậy thì không cứu lại được hai vị bát phẩm tông sư. Nguyên bản, cái tên này đem cái này làm công lao. Kết quả chờ hắn nói ra, tưởng ra vị kia cửu phẩm, kém chút không tươi sống đánh chết hắn. Tên khốn này là thật lời gì cũng dám đối ngoại nói. Giới vực chi địa sự, nhưng là dính đến đỉnh cao nhất lão tổ. Trước đó Trấn Tinh Thành bên này trừ bỏ cùng chính phủ từng có câu thông, không có nói cho bất luận người nào. Dù cho trước tham chiến những tông sư kia đều không phải quá rõ ràng, cũng không định đến Trấn Tinh Thành lại ra cái kẻ ngu si nội quỷ. Nếu không là trọng thương chưa lành Lý Mặc sau đó ra tới nói giúp, tưởng ra vị kia cửu phẩm, thật muốn giết cái tên này rồi. Cũng chính bởi vì Lý Mặc giúp đỡ nói chuyện, Trấn Tinh Thành sau đó mới thương nghị một trận, đáp ứng rồi để Phương Bình những người này tham dự thanh niên thi đấu tiêu chuẩn tranh cướp. Vẫn còn trọng thương bên trong Lý Mặc, đem ngày đó sự tình đều nói một lần. Bất quá vẫn là không để Phương Bình trang giới vực chi địa lão tổ tông sự. Ngày đó Lý Mặc liền có chút hoài nghi là Phương Bình. Sau đó Phương Bình lại dẫn theo bọn họ đi ra. Lý Mặc nếu là còn không biết là Phương Bình, vậy thì thật khờ rồi. Bất quá Phương Bình ngụy trang, kỳ thực cũng không thay đổi cái gì. Vùng cấm cùng Trấn Tinh Thành đều muốn tiến vào giới vực chi địa nội vi. Vốn là tử địch, hậu kỳ tử chiến, theo Lý Mặc cũng là tất nhiên. Chỉ có thể nói Phương Bình lượm trấn Tinh Thành cùng vùng cấm tiện nghi. Có thể Phương Bình cứu hắn một mạng, bao quát mặt khác một vị bát phẩm cũng vậy. Hai vị bát phẩm cường giả, hơi hơi khôi phục một ít, đều không để này mảnh vụn. Việc này nói ra, kỳ thực cũng không quan hệ đau khổ. Duy nhất tác dụng, chính là chứng minh mọi người đều rất ngu. Này đều tin, kém chút đem người làm lão tổ tông đối xử rồi. Bất quá ở Tưởng Siêu những người này đến trước, Lý Mặc vẫn là hơi hơi căn dặn vài câu, kiềm chế một chút, đừng tiếp tục ngẩn người rồi. Mà Võ Phương Bình không phải cái người hiền lành, dao động người lên đó là một bộ một bộ, lần này lại bị dao động, mấy tên này cũng đừng về trấn Tinh Thành, thật không ném nổi người này. Trịnh Nam Kỳ ở cảm khái những này, Tưởng Siêu lại là xem thường, vui sướng hài lòng nói, nói thật. Mấy tên này đi tham gia thanh niên thi đấu, ngược lại lão tử rất thoải mái, đều là cuồng nhân, thật nghĩ xem bọn họ ngược người dáng vẻ. Phương Bình bọn họ có thể giết chết tinh huyết hợp nhất cường giả, cái kia làm những kia mũi to vấn đề liền không lớn. Ngược lại ta không nghĩ tham gia thi đấu, đi đi ngang qua liền được. Lý Phi lạnh lùng nói, Tưởng Siêu, Hoa Quốc lần này ít nhất phải tranh thủ 10 cái tiêu chuẩn, thậm chí nhiều hơn mới được. Mặt khác, bọn họ rốt cuộc mới vừa vào lục phẩm, đừng toàn hy vọng người khác. Trấn Tinh Thành nếu là mất mặt, không thể bắt được mấy cái tiêu chuẩn, người chết chắc rồi. Tưởng Siêu buồn phiền nói, liên quan gì tới ta, các ngươi mới là chủ lực, không lấy được mấy cái tiêu chuẩn, vậy cũng là các ngươi trách nhiệm. Ngươi, được rồi, đều đừng ầm ĩ rồi. Tô Tử Tố đánh gãy mấy người cãi vã, rời đi đề tài nói. Phương Bình bọn họ lúc nào xuất quan a? Một bên, Hoàng Cảnh đang cùng Trấn Tinh Thành một vị tông sư nói chuyện. Nghe vậy quay đầu lại cười nói. Cũng sắp rồi, thanh niên thi đấu còn có một quãng thời gian. Mấy vị nếu là sốt ruột lời nói, ta có thể an bài một ít đạo sư bồi mọi người luận bàn một chút. Vừa nghe đến luận bàn sự, Tưởng Siêu lập tức lắc đầu nói. Không luận bàn, trong đám người, có người thấp giọng nói. Có thể không thần binh thua. Khặc khặc khặc, Hoàng Cảnh có chút lúng túng. Lời này nói, lại không nói để cho các ngươi trận đấu đánh cược tiền thưởng loại kia. Trấn Tinh Thành những tiểu tử này, nhìn dáng dấp hiện tại đều lòng vẫn còn sợ hãi rồi. Hoàng Cảnh là lúng túng, Trấn Tinh Thành vị tông sư này lại là không nói gì rồi. Mấy tên này, đừng cho Trấn Tinh Thành mất mặt có được hay không? Nghe lời này ý tứ, đây là khiếp chiến, không đủ kinh nghiệm không liên quan. Khiếp chiến nhưng không phải là chuyện tốt. Trấn Tinh Thành tuy rằng không để những đời sau này rất sớm tiến vào địa quật huyết chiến, có thể ít nhất nếu không khiếp chiến mới được. Lần trước những người này trận đấu kết quả đi ra, bao quát quá trình, Trấn Tinh Thành đều biết rồi. Mất mặt nhất chính là Tưởng Siêu. Nếu không là cái tên này thiên phú không kém, lần này lại thuận buồm xuôi gió đóng kín cánh cửa thứ hai, tiến vào lục phẩm cao đoạn. Trấn Tinh Thành đều không chuẩn bị để hắn tham gia thanh niên thi đấu rồi. Mang đội tông sư, rất có cỗ hoa nhài cắm bãi cứt trâu cảm giác. Tưởng Siêu thiên phú, thật không kém, tiến vào lục phẩm cảnh kỳ thực cũng không bao lâu. Vậy thì đóng kín hai tòa tam tiêu chi môn, so với hắn đại ca yêu nghiệt kia đều không kém rất nhiều. Một đời này Tưởng ra hai huynh đệ, thiên tư đều cực cao, có thể Tưởng Siêu cùng đại ca hắn so với, thiên phú có lẽ gần như, có thể tâm tính kém quá nhiều. Đại ca hắn ở lục phẩm cảnh thời điểm, vậy cũng là cái không sợ trời không sợ đất chủ. Làm sao đến Tưởng Siêu, liền thành hết ăn lại nằm mặt hàng đây. Trấn Tinh Thành người đến, Phương Bình cũng không biết chuyện, Phương Viên đi tham gia võ khoa thi. Phương Bình cũng không rõ, Giờ khắc này, khoảng cách Phương Bình mấy người tiến vào năng nguyên thất đã ròng rã 10 ngày rồi. 10 ngày đến, mấy người không ăn không uống, kéo dài không ngừng tu luyện, khí huyết hao hết, có năng nguyên thạch bổ sung, khôi phục cũng cực nhanh. Trước Phương Bình là dự định một ngày tu luyện 2-3 tiếng, hiện tại là tu luyện 2 giờ, hoa 2 giờ khôi phục, tiếp theo sau đó tu luyện. Bình thường võ giả đã sớm không chịu nổi rồi, tốc độ khôi phục nhanh hơn nữa, tinh lực cũng có hạn. Có thể Phương Bình phát hiện, hắn đánh giá thấp Vương Kim Dương cùng Lý Hàn Tùng. Hai người này là thật tàn nhẫn. Phương Bình cũng còn tốt, hắn tốc độ khôi phục rất nhanh, lực lượng tinh thần cũng mạnh mẽ, không gián đoạn tu luyện đều được. Hai người này kém hắn một ít, thật là đến không chịu được nữa thời điểm, lại trực tiếp tự thương chính mình, dựa vào bất diệt vật chất đến khôi phục. Lần này, tốc độ cũng nhanh đến mức cực hạn, hơn nữa còn có thể dựa vào bất diệt vật chất đến tu luyện. Ngược lại cũng không tính lãng phí rồi. Như vậy xuống, mỗi ngày ba người niêm phong cửa thời gian đều tiếp cận 10 giờ. 10 giờ, mỗi ngày tiêu hao điểm tài phú so với Phương Bình mong muốn muốn càng to lớn hơn. Chỉ là khí tức chuyển đổi chính là 6 tỷ. Hắn còn không gián đoạn đến khôi phục khí huyết cùng lực lượng tinh thần. Còn muốn ngưng tụ lực lượng thiên địa, mỗi ngày xuống tiêu hao điểm tài phú đều sắp có 7 tỷ rồi. 10 ngày xuống, Phương Bình gần như tiêu hao 70 tỷ điểm tài phú. So với hắn mong muốn muốn nhiều hơn rất nhiều. Nhưng mà, thành quả cũng là hiện ra. 10 ngày, thời gian tu luyện vượt qua 100 giờ. Có thể so với một vị bình thường võ giả lục phẩm tu luyện 2 tháng rồi. Vẫn là ba người hợp lực. Vậy thì tương đương với người khác nửa năm thời gian tu luyện rồi. Ba người hợp lực bên dưới, hiệu quả càng cao hơn, ít nhất tương đương với bình thường lục phẩm sơ đoạn võ giả tu luyện 2-3 năm. Như vậy cao tốc chồng thêm dưới, Phương Bình phát hiện chính mình khoảng cách đóng cánh cửa đầu tiên nhanh hơn. Thật rất nhanh rồi. Tam tiêu chi môn của hắn, khí huyết chi môn, cửa vị trí nguyên bản là đen ngòm loại kia, không nhìn thấy biên giới cánh cửa màu đen, mà giờ khắc này, khí huyết chi môn, hắc động kia vị trí, nhưng là xuất hiện hai cánh sắp hợp lại đồng thau cổ môn. Khoảng cách triệt để đóng kín, liền kém một chút rồi. Thấy cảnh này, Lý Hàn Tùng cũng có chút phấn chấn nói, lại nhanh như vậy, 10 ngày, Phương Bình, 10 ngày mà thôi. Ngươi lại sắp đóng kín cánh cửa đầu tiên rồi. Hắn hưng phấn, Phương Bình lại là thịt đau đến có chút co giật. 80 tỷ điểm tài phú. Những ngày này năng nguyên thạch còn đang không ngừng mà cung cấp. Vậy cũng là lớn vô cùng tiêu hao. Đến mấy chục ức năng nguyên thạch đều bị hắn cho đốt. Này chỉ sợ là hắn tu luyện tới nay lãng phí nghiêm trọng nhất một lần. Dù cho lần trước trọng thương tu bổ nhục thân, cũng không tiêu hao lớn như vậy. Trước hắn vẫn nói Tần Phượng Thanh lãng phí tài nguyên. Hiện tại Phương Bình đều không mặt mũi mắng. Đầu sắt cũng liền không biết hắn đốt 80 tỷ. Điểm tài phú cũng là tiền. Bằng không, đầu sắt có thể tan vỡ. Lão Vương Đại Khái có thể giết chết Phương Bình. Trực tiếp cướp đoạt hắn. Hơn 80 tỷ. Đổi 10 ngày đóng kín một cánh cửa. Chị sao? Lời này hỏi tất cả mọi người. Đại khái đều sẽ nói không đáng. Lục phẩm không phải tính quyết định chiến lực. Nếu như là cửu phẩm, có thể tiến thêm một bước nữa. Tiêu hao lớn như vậy, mọi người sẽ nói đáng giá. Có thể chỉ là một cái lục phẩm, thiêu tiền đốt thành như vậy, chấn tinh thành người đều sẽ không làm. Này đều nhanh có thể so với một thanh cửu phẩm thần binh giá trị rồi. Mà đổi lấy, chỉ là Phương Bình từ lục phẩm sơ đoạn nhanh chóng tiến vào trung đoạn. Phương Bình cũng là rất vô lực. Kỳ thực điểm tài phú chủ yếu không phải tiêu vào hắn tiêu hao, mà là khí tức mô phỏng trên. Quá đắt rồi, quý đến Phương Bình cũng không đủ sức rồi. Hơn 80 tỷ, 60 tỷ tiêu vào mô phỏng khí tức phía trên. Phương Bình trên thực tế dùng ở trên người mình cũng là khoảng 20 tỷ mà thôi. Khoảng 20 tỷ để hắn tiến vào lục phẩm trung đoạn. Phương Bình cảm thấy vẫn là không thiệt thòi. Có thể hiện tại, then chốt, hắn còn đáp ứng rồi giúp Lão Vương cùng đầu sát. Phương Bình lúc này muốn quỵt nợ rồi. Nếu không ta quỵt nợ quên đi. Vào lục phẩm trung đoạn, ta liền không làm, bằng không giúp hai tên này niêm phong cửa. Kỳ thực còn muốn 160 tỷ tiêu hao. Đây cũng quá nhiều. Phương Bình rất muốn quỵt nợ. Nhìn về phía ánh mắt của hai người, đều có chút không đúng lắm. Đầu sắt còn không cảm giác được cái gì. Vương Kim Dương lại là thật giống nhìn ra gì đó. Hơi ngưng lông mày nói. Tiêu hao rất nghiêm trọng sao? Phương Bình vẫn nói. Thay đổi khí tức. Tiêu hao rất nhiều. Có thể cụ thể tiêu hao cái gì? Bọn họ không nhìn ra. Ít nhất này 10 ngày đến. Không nhìn ra Phương Bình trả giá cái gì. Có thể kẻ ngu si cũng biết. Loại này nghịch thiên đến ba người đồng thời niêm phong cửa năng lực. E sợ muốn trả giá kinh người đánh đổi. Phương Bình cười khổ nói. Rất nghiêm trọng. Kỳ thực ta là đang tiêu hao một ít gốc gác. Đời trước lưu lại gốc gác. Mà những này đều là vì ta khôi phục kiếp trước thực lực chuẩn bị. Bây giờ tiêu hao nghiêm trọng. Một khi hao hết, ta khả năng vô pháp khôi phục lại kiếp trước chiến lực. Lão Vương lườm một cái. Emma lại tới. Lý Hàn Tùng lại là ân cần nói. Nghiêm trọng như thế, là sinh mệnh chi môn bên trong gốc gác sao? Không kém bao nhiêu đâu. Lý Hàn Tùng hơi nhíu mày nói. Nếu không, chúng ta liền là. Phương Bình liếc mắt nhìn chằm chằm đầu sát. Người tốt a. Đầu sát, ngươi người đàng hoàng này, ta Phương Bình giao định bằng hữu, quá sẽ vì bằng hữu cân nhắc rồi. Có thể ngươi vừa nói như thế, ta như thế đồng ý, có phải là có vẻ hơi hèn mọn rồi? Lại nghĩ đến 160 tỷ điểm tài phú tiêu hao. Phương Bình cảm thấy, có lẽ, có thể hèn mọn một điểm, nếu không lại giao động hai tên này giúp mình đóng kín cánh cửa thứ hai. Sau đó thực lực mạnh mẽ lại đến phụng dưỡng. Một ngày nào đó, hai tên này nếu là biết rồi hết thảy nội mạc, cũng không biết có thể hay không đánh chết chính mình. Phương Bình trong lòng thở dài, độ khả thi không nhỏ. Không vội vã nói chuyện này. Phương Bình liếc mắt nhìn chính mình số liệu. Tài phú 539.5 tỷ. Chuyển đổi khí huyết 6.805 tạp, 7.999 tạp, tinh thần, 900 hách, 949 hách, tôi cốt, 177 khối, 100%, 29 khối, 90%, không gian chứa đồ, 100 mét vuông, cộng, năng lượng bình phong, 1 vạn điểm tài phú 1 phút, cộng, khí tức mô phỏng, 10 vạn điểm tài phú 1 phút, cộng 2. 10 triệu điểm tài phú 1 phút, khí huyết đạt đến 7.999 tạp vẫn không động. Xem ra, cần ta đóng kín khí huyết chi môn mới sẽ tiếp tục tăng trưởng. Lực lượng tinh thần cũng là như thế. Những ngày này kẹt ở 949 hách không nhúc nhích rồi. Phương Bình lại lần nữa liếc nhìn chỉ còn dư lại một cái khe khí huyết chi môn. Bỗng nhiên đình chỉ khí tức mô phỏng. Lão Vương cùng đầu sắt đều sửng sốt một chút. Vương Kim Dương cau mày nói. Làm sao dừng lại rồi? Sắp đóng kín. Nếu như thật tiêu hao quá lớn, chúng ta không liên quan. Mấy ngày nay chúng ta cũng thu hoạch không nhỏ. Ít nhất chúng ta nửa kim thân càng cường đại rồi. Phương Bình lắc đầu nói. Không cần. Ta muốn chờ một chút. Trước tiên dùng Nguyệt Minh Thảo tăng cường tinh thần lực của ta. Đợi được cực hạn, ta muốn ở khí huyết chi môn đóng kín đồng thời, hoàn thành lực lượng tinh thần cụ hiện. Phương Bình ánh mắt sáng như tuyết nói, một ngày này chúng ta đợi quá lâu rồi. Ta muốn chính mình hoàn thành, các ngươi hai ngày nay chính mình trước tiên tu luyện, đóng nghín một cánh cửa, lại lực lượng tinh thần cụ hiện, ta Phương Bình muốn làm liền làm mạnh nhất lục phẩm. Ngươi lực lượng tinh thần muốn cụ hiện rồi. Hai người đều hơi kinh ngạc, trước Phương Bình đã nói, bọn họ còn không coi là chuyện to tát, có thể hiện tại, thật muốn cụ hiện rồi. Không biết, bất quá ta có cảm giác, dựa vào thiên tài địa bảo là không được, chỉ có khí huyết chi môn đóng kín trong nháy mắt, thần bí năng lượng phản hồi ta tự thân, có hy vọng để ta vượt qua cửa ải này. Vào giờ phút này, Phương Bình cũng rất kích động, bỗng nhiên đứng lên, muốn đi ra ngoài, Vương Kim Dương bất ngờ nói, ngươi không ở này tu luyện. Không, ta muốn đi trường sử quán sân thượng đi tu luyện, tiếp xúc gần gũi vùng thế giới này, có lẽ có thể để cho ta càng nhanh hơn cảm ngộ đến võ đạo chân lý. Trường sử quán sân thượng, hai người một mặt mộng, mà võ cao nhất địa phương. Có thể này cùng võ đạo tu luyện có quan hệ sao? Chỗ cao tu luyện, lẽ nào thì có thể làm cho lực lượng tinh thần đột phá cửa ải? Hai người này, vẫn đúng là không quá lý giải. Vương Kim Dương cau mày không lên tiếng. Lý Hàn Tùng lại là lẩm bẩm nói. Chỗ cao tu luyện hiệu quả càng tốt sao? Vậy chúng ta có muốn hay không cũng đi thử xem? Phương Bình cười nói. Theo ngươi. Ném xuống lời này, Phương Bình trực tiếp đi ra năng nguyên thất. Năng nguyên thất ở ngoài. Phương Bình vừa ra tới, liền thẳng đến trường sử quán. Ngự không lên sân thượng. Không đơn thuần là lên sân thượng. Phương Bình ngồi khoanh chân. Lăng không trôi nổi. Bắt đầu việc tu luyện của chính mình đường. Xa xa, hoàng cảnh mọi người cũng nhìn thấy hắn xuất quan. Có thể cái tên này vừa xuất quan liền thẳng đến trường sử quán sân thượng. Còn lăng không trôi nổi. Thật giống vẫn còn tiếp tục bế quan. Lần này, Trấn Tinh Thành vị tông sư kia có chút mờ mịt rồi. Đây là cái gì tu luyện con đường? Hoàng cảnh ban đầu cũng không nghĩ rõ ràng. Có thể rất nhanh, hoàng cảnh khóe miệng vừa kéo. Sắc mặt cứng ngắc lên. Thật quen thuộc sáo lộ. Thật giống, lần nào đó, không, liền lần trước người nào đó cũng là ở trên biển tu luyện nhiều ngày. Ở sắp phá quan thời điểm, bỗng nhiên trở lại ma võ, cũng tạo thành to lớn náo động. Lần này, chẳng lẽ nói, hoàng cảnh xa xa liếc mắt nhìn Phương Bình, sắc mặt không ngừng biến ảo. Một bên, Trịnh Nam Kỳ mấy người một mặt nghiêm túc nói, như vậy tu luyện. Lẽ nào hiệu quả càng cao hơn? Hấp thu tinh hoa của Nhật Nguyệt. Tưởng Siêu nảy sinh ý nghĩ bất chợt. Tô Tử Tố lại là một mặt sùng bái nói. Quả nhiên, kỳ nhân liền có kỳ nhân phương thức tu luyện. Thật thú vị, nếu không lần sau chúng ta cũng thử xem. Hoàng cảnh không nói tiếng nào. Em không mặt mũi nói ra khỏi miệng. Hắn nếu là nói cho những tên này. Tên kia chính là nghĩ ở phá cảnh thời điểm, làm cho tất cả mọi người đều biết, đều nhìn thấy, đều chú ý tới hắn. Các ngươi có thể hay không tan vỡ? Hoàng cảnh là cố nén đi tới chém chết Phương Bình kích động. Đè xuống nói cho mọi người thật tình dục vọng, bất quá trong lòng vẫn là cực kỳ chấn động. Ngày 30 tháng 3, Phương Bình phá cảnh tiến vào lục phẩm. Ngày hôm nay, ngày 19 tháng 5, khoảng cách lần trước đột phá, vừa vặn 50 ngày, lần này Phương Bình xuất hiện, lẽ nào là, đóng kín khí huyết chi môn? 50 ngày, hoàng cảnh nói mê một tiếng, thấp không nghe thấy được, thế gian, thật sự có như vậy yêu nghiệt sao? Càng là cảnh giới cao, phá cảnh càng là nhanh, nào có đạo lý như vậy? Đã từng... Mọi người đều phán đoán qua, Phương Bình bởi vì thực lực mạnh mẽ, ở lục phẩm cảnh đóng kín tam tiêu chi môn sẽ rất khó. Tất cả mọi người đều chuẩn bị kỹ càng. Trong vòng 3-2 năm, Phương Bình vào không được thất phẩm. Có thể hiện tại, 50 ngày thời gian, Phương Bình lại muốn đóng kín một cánh cửa rồi. Há không phải nói, lại có thêm 3-5 tháng, hắn có thể đóng kín tam tiêu chi môn, tiến vào lục phẩm đỉnh phong. Hắn lục phẩm đỉnh phong, còn cần kinh nghiệm tinh huyết hợp nhất quá trình sao? Đó chính là nói, thất phẩm, có kim cốt thất phẩm, mà hắn hoàng cảnh, cũng là thất phẩm. Hoàng cảnh bỗng nhiên có chút buồn bực lên. Tiểu tử này giở trò quỷ gì? Lẽ nào lão tử cũng bị hắn đuổi theo cảnh giới? Đùa gì thế? Trước, Đường Phong, Lữ Phượng Nhu, Tống Doanh Cát những người này bị Phương Bình truy đuổi dục tiên dục tử. Đó là áp lớn đến không thể không phá cảnh. Hoàng cảnh liền làm xem trò vui. Thậm chí ước gì làm cái băng mồi nhỏ đi ăn dưa thưởng thức một hồi. Có thể hiện tại, hoàng cảnh bỗng nhiên có chút nghĩ chém người kích động. Hắn chớp mắt lý giải Đường Phong những người kia cảm thủ. Gần trong gang tấc, lửa xém lông mày. Ta thất phẩm, hắn phi võ giả. Ta thất phẩm, hắn thất phẩm. Hoàng cảnh càng nghĩ càng muốn phát rồ. Ma võ gia nhân tài. Hắn tình nguyện nhìn thấy, có thể ra một cái yêu nghiệt, 2 năm đuổi bình hắn thất phẩm, hắn đánh chết cũng không muốn thừa nhận, chuyện này chỉ có thể chứng minh chính mình có bao nhiêu phế. Đâu chỉ hoàng cảnh muốn phát rồ, làm Phương Bình xuất hiện tại trường sử quán sân thượng một khắc đó. Đường Phong muốn điên rồi, Lữ Phượng Nhu cũng phải điên rồi. Tiểu tử này thật muốn ở năm nay tiến vào thất phẩm cảnh. Bọn họ thật muốn nhảy lầu. Dù cho chết không được, vậy cũng có thể đem mình đập vào trong động không ra. 3 vị cường giả thất phẩm. Đó là thật bi thương chảy ngược thành sông. Mà mới từ địa quật đi ra Tống Doanh Cát. Giờ khắc này mới vừa về ma võ. Thấy cảnh này, Tống Doanh Cát thật giống cũng nghĩ tới điều gì. Thời khắc này, Tống Doanh Cát tan vỡ, sắc mặt tái nhợt nói, lão tử nhận túng, được chưa? Hoàng cảnh bọn họ là khả năng bị đuổi theo. Phương Bình lần này nếu là đột phá, hắn liền trực tiếp bị đuổi theo. 2 người cùng cấp, Tống Doanh Cát khóc không ra nước mắt. Hắn không chịu được này đả kích rồi. Quên đi, nhận chồng, không chính là bị vượt qua sao? Bị Phương Bình vượt qua nhiều người rồi. Cách thật xa, nhìn thấy Đường Phong ăn người ánh mắt, Tống Doanh Cát bỗng nhiên đại hỉ. Em qua, ta sợ cái gì, ta lại không nổi danh. Mấy tên này mới nên tan vỡ mới là. Tống Doanh Cát chớp mắt khôi phục trạng thái. Ta một cái không nổi danh lục phẩm đạo sư bị vượt qua có cái gì. Những tông sư này, chờ khóc đi, nghĩ như vậy. Tống Doanh Cát ung dung, cao hứng, vui sướng rồi, đúng rồi, ngày hôm nay con gái võ khoa thi, chính mình đi xem con gái, quản hắn Phương Bình mấy phẩm, lão tử mặc kệ ngươi, có bản lĩnh liền đến đánh ta, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.